ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 11, C11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm, nam, độ thiện cảm của Từ Nhạc Nhạc đối với ký chủ hiện tại là 88 điểm. Nhìn thấy giao diện của hệ thống, độ thiện cảm của Từ Nhạc Nhạc gia tăng từ 83 đến 88 điểm. Trần Viễn giật mình choáng váng. Hắn còn đang tưởng tượng rằng sau lần trở mặt này, Từ Nhạc Nhạc đối với hắn độ thiện cảm sẽ nhanh chóng giảm xuống. Ai biết được kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào mình sai ở đâu ư? Trần Viễn cảm thấy đến ngu người. Sau khi một mình trở về phòng ngủ, hắn quyết định lên TikTok soạt tiền cho đỡ chán. Một số clip ngắn trên TikTok đang hot dần dần. Đa số người trẻ tuổi bây giờ đều làm video ngắn để kiếm tiền như vậy. TikTok chính là nền tảng video ngắn như thế. Một nền tảng cực hot. Trần Viễn cũng thường xuyên vào để soạt tiền. Vừa đăng nhập một cái thì gương mặt quen thuộc đập vào mặt. Trong một video có một cô gái mặc đầm trắng đang đàn dương cầm. Tuy rằng khoảng cách trong video có hơi xa, hơn nữa lại quay thiếu chuyên nghiệp. Có điều thiếu nữ trong video này có khí chất rất khác người. So với những cô gái khác có phần nhỉnh hơn nhiều. Trọng điểm là cô nàng còn chẳng thèm bật phần mềm làm đẹp. Đây là loại tự tin như thế nào? Đa số các nữ TikToker hiện giờ lên mạng là nữ thần. Ngoài đời thì tầm thường. Thậm chí so với những cô gái tầm thường khác còn có phần xấu hơn. Thậm chí có cả các nam TikToker cũng sử dụng bộ lọc làm đẹp để hóa thân thành những cô gái xinh đẹp. Đúng là lừa những kẻ nhiều tiền óc chó. Thế mà cái video này cô gái bên trong vừa không mở bộ lọc làm đẹp, lại còn vừa không trang điểm. Nếu nàng mặc trên mình một bộ hán phục, thì đích thực hóa thành một nữ tiên tử bước ra từ tiểu thuyết. Vừa thông thạo đàn dương cầm, vừa có sắc đẹp mê hồn. Đây không phải Triệu Ngọc Kỳ sao? Cô ta cũng làm TikTok á, mà cũng ghê thật. Mới có 7, 8 cái video mà lượng người hâm mộ đã trên 1 triệu người. Mà nghĩ lại thấy cũng đúng. Lấy sắc đẹp của Triệu Ngọc Kỳ cùng tài hoa của nàng, thu hút fan nhanh chóng cũng là bình thường. Dù gì thì danh hiệu đệ nhị hoa khôi hồ đại của nàng cũng không phải là hư danh. Trần Viễn suy nghĩ một hồi liền nhấp vào xem thử. Vừa nhấp thử vào mấy video cũ để xem thì bất ngờ Triệu Ngọc Kỳ vừa bật livestream. Mới phát sóng tức thì nên trong phòng trực tiếp mới được có mấy người. Cô nàng đang cùng với bạn thân Ngô Tiểu Phi nói chuyện qua lại. Cả hai dường như đang ở trong một căn phòng xa hoa. Tuyệt không phải là ký túc xá nữ. Hoan nghênh tịch mịch nhất căn yên. Vào phòng trực tiếp. Kìa con mẹ nó. Lão đại cũng vào góp vui kìa. Sợ là hôm nay lại lên hot search Weibo rồi. Chắc có thằng cu nào dám giả mạo idol Yên Tổng rồi. Thằng nhóc, liệu hồn đấy. Tôi nhớ hình do lão đại ID tịch mịch nhất căn yên ở trên Huya donate cho một nữ streamer chục triệu. Từ cấp 3 lên thẳng top 1. Quá ghê, làm được như người ta không? Ha ha, hôm nay mà nó làm được như thế, tao lại ăn cớt cho tụi bay xem. ID TikTok của Triệu Ngọc Kỳ tên là Kỳ Kỳ Tiểu Khả Ái. Nội dung chủ yếu là đàn và hát. Thời gian trôi đi, số người xem trong phòng trực tiếp cũng tới mấy trăm. Từ từ bắt đầu có người tặng quà cho cô nàng. Nhưng giá trị cũng chỉ tầm mấy tệ đến mấy chục tệ mà thôi. Trong vòng nửa giờ đồng hồ, thu hoạch 5.000 xu ảo, tức là 5 triệu tệ. Bất ngờ một màn hình PK xuất hiện. Rất nhanh, Triệu Ngọc Kỳ được kết nối với một nữ TikToker khác. Á đù, là Bành Thập Thất, Kỳ Kỳ ơi. Xin lỗi em nhưng tôi yêu Bành Thập Thất mất rồi. Không phải chê em nhưng cô ấy quả thực rất nổi tiếng. Triệu Ngọc Kỳ dù sao cũng chỉ là một người mới trong nghề. Nếu đặt lên bàn cân với Bành Thập Thất đúng là một trời một vực. Chưa nói đến lượng fan gần 300.000 người. riêng lúc live thôi cũng có đến 100.000 lượt xem rồi. Một trong những nữ TikToker hàng đầu. Quả nhiên, PK vừa mở ra Triệu Ngọc Kỳ liền bị đối phương áp chế cục diện. Các đại gia phía đối diện liền tặng luôn 5 cái các Nivan. Mỗi cái trị giá 3.000 xu, vừa mới PK mà đã có đến 15.000 xu. Mẹ nó, sao cái giới hạn nạp tiền của TikTok nhỏ thế nhỉ? Nạp bao lâu mới đủ được mấy triệu? Trần Viễn không nói gì, ngay cả hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Lần đầu tiên hắn phải phát ngán với giới hạn mức nạp của một ứng dụng nào đó. Nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ bị Bành Thập Thất nghiền ép, Trần Viễn liền không chút do dự mở ra điên cuồng soạt tiền như điên. Đơn giản là bây giờ, Triệu Ngọc Kỳ chính là đối tượng lía M cẩu của hắn. Nếu là có một ngày đột kích ngược thành công, số tiền hắn chi ra càng nhiều sẽ được hoàn lại càng nhiều. Hơn nữa đối phương cũng ở Hồ Đại giống hắn, bán anh em xa mua láng giềng gần. So với việc đột kích ngược Tiểu Mễ Nhi thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Một giây sau, một cái biểu tượng các Nivan nhấp nháy trong màn hình. Triệu Ngọc Kỳ có chút kích động nói cảm ơn. Cảm ơn anh Tịch Mịch Nhất Căn Yên đã tặng các Nivan nhé. Nàng vốn cho rằng trận PK này thắng thua đã rõ. Nào đâu ai ngờ bên trong vẫn còn ẩn giấu một vị đại ca. Cơ mà sao cái này ai đi? Quen mắt thế nhỉ, con mẹ nó nhìn kia. Đừng có nói là, Yên Tổng, đúng rồi, đúng là Yên Tổng vạn vạn tuế, kỳ kỳ. Có cứu binh rồi, Yên Tổng chính là đại gia chân chính đấy. Sau đó, Tịch Bịch Nhất Căn Yên, quả nhiên không để mọi người thất vọng. Sau phát các Nivan đầu tiên được phóng ra, liền màn hình nhấp nháy không ngừng. Tịch Mịch Nhất Căn Yên đã donate cho Kỳ Kỳ Tiểu Khả Ái các Nivan thứ 108. Tịch Mịch Nhất Căn Yên đã donate cho Kỳ Kỳ Tiểu Khả Ái các Nivan thứ 109. Tịch Mịch Nhất Căn Yên đã donate cho Kỳ Kỳ Tiểu Khả Ái các Nivan thứ 999. Ngay thời khắc này, phòng trực tiếp của Bành Thập Thất, các phú hào, đại gia cũng phải chấn kinh, khiếp vía. Bọn họ mười mấy người gộp lại mà lượng quà không bằng được một người. Đây con mẹ nó là giàu vô nhân tính. Ê, thằng kia nó là ai vậy? Tịch Mịch Nhất Căn Yên ư? Không phải là đại gia nổi tiếng trên Huya sao? Kinh vãi cả đạn, ở Huya đã ghê rồi. Mà sang TikTok còn ghê gớm hơn, bó tay chịu trói. Thập Thất muội muội à, không phải các anh không giúp em. Mà là các anh không đủ tuổi so với người ta, không có gì bất ngờ khi ở trong cái tên này. Trần Viễn chính là điên cuồng soạt tiền. Triệu Ngọc Kỳ trong trận PK này không những thắng Bành Thập Thất áp đảo, mà còn lên thẳng top 1 bảng xếp hạng toàn nền tảng. Số người xem tăng thêm mấy chục ngàn người, fan cũng tăng thêm 20.000 người. Bất ngờ chính là ngoại trừ Triệu Ngọc Kỳ tăng 20.000 fan thì Trần Viễn trong cái ID này cũng tăng lên 100.000 người. Tưởng thế là xong rồi à? Tuy rằng trận PK đã hết, nhưng Trần Viễn bảo chưa thì tức là chưa kết thúc. Hiệu ứng các Nivan vẫn đang quét qua màn hình. Cách chương.